Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 551, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nhon, cứ nghĩ đến mình một đời tên tuổi anh hùng, vậy mà lại sinh ra một tên oắt con như vậy, đúng là vận mệnh trêu ngươi mà. Nhưng mà nghĩ lại thì bất luận thế nào, chung quy cũng là con trai của mình, cũng xem như là một chuyện tốt vậy. Advertisement, Aya, sau này từ từ dạy bảo nó lại vậy. Tô Thương thở dài một hơi, hết cách chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi. Trai gái song toàn cũng xem như không tệ. Mặc dù thằng con trai là một tên lệch lạc nhưng đứa con gái vẫn rất tốt, gần gũi, tinh tế, như hơi ấm mùa gió lạnh vậy. Nghĩ đến Tô Du Du, khóe miệng Tô Thương không khỏi nhếch lên nở một nụ cười hạnh phúc. Thôi bỏ đi, nếu đã là song sinh long phượng thì phải nhận thôi, coi như mua một tặng một. Tô Tinh Hà cái tên giặc rác rưởi một chút nhưng cũng không sao. Lưu Huy, Du Du và tên oắt con Tinh Hà, tại sao nhỏ tuổi như vậy mà đã có thực lực mạnh như vậy, đặc biệt là Du Du, vậy mà có thể bộc phát ra được sức mạnh của Thiên Tông rồi. Lúc này, Tô Thương hiếu kỳ hỏi, chuyện này Liên Minh Cửu Môn sớm đã có lưu truyền rằng, minh chủ năm đó sinh non, xém chút mất mạng. Lưu Huy giải thích nói, may là lão tổ tông đã dùng đề hồ quán đỉnh, mới có thể giữ lại được mạng sống của hai mẹ con minh chủ. Thì ra là như vậy, Tô Thương nghe vậy, biểu cảm phức tạp nói. Không ngờ Thiên Sơn Tuyết vì sinh ra hai đứa nhỏ mà đã đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi. Tuyết Nhi, tình ý của cô đối với tôi sẽ khắc ghi sâu trong lòng, đợi tôi giải quyết xong chuyện nhà họ Tô thì sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô. Tô Thương hứa hẹn, sau đó chuẩn bị cúp điện thoại. Cậu chủ, đợi đã. Lúc này, Lưu Huy lại nói, tối nay, thuộc hạ tìm cậu còn muốn báo cho cậu một chuyện nữa. Chuyện gì? Tô Thương thản nhiên nói. Chuyện này, Lưu Huy ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Chuyện này có liên quan đến Tinh Hà thiếu gia cậu ấy. Nghe Lưu Huy ngập ngừng như vậy, Tô Thương cũng không hề lo lắng, bởi vì anh biết rõ con trai của mình chẳng gặp chuyện gì nguy hiểm cả, nhưng chắc là đã gây ra chuyện xấu gì rồi, thế là anh nói. Nói đi, nó gây ra chuyện gì thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Vâng, Lưu Huy nói thẳng ra không kiêng kỵ gì nữa. Tinh Hà thiếu gia gần đây luôn dạo quanh chợ đen Cửu Môn, sau đó lợi dụng đêm tối ra tay cướp đồ của chủ quán ở chợ đen Cửu Môn. Trong vòng mấy ngày, cậu ấy đã ra tay mấy lần rồi, thành công cướp được đồ của bốn vị chủ quán, hành động vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không hề để lại dấu vết, khiến cho người trong chợ đen vô cùng hoang mang, lo sợ. Lưu Huy cười khổ nói, tối nay, cậu ấy đã cướp đi cường khí đan của một cao thủ tông sư, giá gần 1000 vạn, cướp được cơ hội đạt được hóa kình. Cái gì? Tô Thương nghe vậy, không kiềm được tức giận, nghiến răng nói. Tên oắt con này, to gan quá mà, vậy mà dám trộm gà bắt chó, tức chết tôi mà. Tinh Hà thiếu gia còn nói, cậu ấy muốn làm xã hội đen. Vương Trại ở bên cạnh nói thêm vào, cách chương.